Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phần 491, Vương Phi trong lòng lột bột một chút, không có bằng chứng, Vương gia như thế nào hoài nghi đến trên người nàng. Nàng dư quang ngó đến Trần Thị, nháy mắt hiểu rõ, đây là luyến tiếc người trong lòng liền trực tiếp quái đến trên người nàng. Chương 558. Năm càng, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 6. Vương Phi trong lòng một chút đều không sợ. Nàng được thần kỳ cơ duyên. Thế giới này nhưng không ai có thể tra đến ra chứng cứ. Nàng lộ ra ủy khuất lại kiên cường biểu tình. Không thể tin tưởng mà nhìn Tư Tử Phàm. Vương gia, ngươi hoài nghi thần thiếp. Trần Thị vô thố mà hướng Tư Tử Phàm bên người đi rồi vài bước. Nhìn xem Tư Tử Phàm. Lại nhìn xem Vương Phi. Vương Phi, ta không phải ý tứ này. Biểu ca, luận quy củ, Trần Thị nên gọi Tư Tử Phàm Vương gia. Nhưng nàng cố tình kêu, biểu ca. Một cái xưng hô thân cận rất nhiều lần. Vương Phi lúc này mới phát giác Trần Thị bất đồng. Nàng ý vị không rõ mà nhìn Trần Thị. Này Trần Thị không phải không thích Vương gia không muốn gả cho Vương gia sao? Như thế nào lại là kêu, biểu ca, lại là mang Vương gia đưa vòng tay. Lúc này còn nhu nhược đáng thương đứng ở Vương gia bên người. Khen ngược giống nàng khi dễ Trần Thị, Vương Phi trong lòng cảnh giác lên. Nàng có thể trọng sinh, người khác chưa chắc không thể. Bất quá lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, nàng tuyệt đối không thể bị định tội. Vương Phi thẳng thắn sống lưng, nghiêm mặt nói, Vương gia. Thần thiếp không có đã làm bất luận cái gì đối chắc phi bất lợi sự. Vương gia không tin cứ việc cha. Nếu thần thiếp muốn hại chắc phi, nàng mang thai này 7 tháng cũng sẽ không hảo hảo. Lời này liền ở trong tối chỉ Trần Thị có vấn đề. Ngày thường vương phủ đều hảo hảo. Như thế nào nàng gần nhất liền có chuyện. Bất quá Tư Tử Phàm biết nội tình. Căn bản không cần hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Tìm kiếm thích hợp lý do là đủ rồi. Hắn nhìn về phía ở đây mọi người. Trầm giọng hỏi, có ai thấy được ngay lúc đó tình huống? Rốt cuộc có hay không người động tay động chân? Đúng sự thật nói đến. Không được giấu Jimani, hắn tầm mắt ở Liễu Thị trên người dừng một chút. Ở đây trừ bỏ có sủng phi hệ thống Trần Thị biết chân tướng. Cũng chỉ có cái này có thể cùng thực vật câu thông Liễu Thị biết chân tướng. Liễu Thị cúi đầu đang ở cân nhắc lợi và hại, nàng xác thật biết chân tướng, lúc ấy như vậy loạn, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, nàng nói như thế nào cũng là ở hiện đại xem qua vô số cung đấu kịch người. Trước tiên liền cảm thấy có người hại chắc phi, nhỏ giọng hỏi chung quanh thực vật, đem chi tiết biết được rõ ràng, chắc phi sinh non, cổ đại hoàn cảnh này, thai nhi rất có thể sống không được tới. Chắc phi nói không chừng cũng sẽ bị thương thân mình. Đây là rất lớn sự. Cần thiết có một cái kết quả ra tới cấp chắc phi công đạo. Nếu nói là hài tử không cẩn thận làm cho, vương gia khẳng định sẽ không cao hứng. Chắc phi cũng sẽ không vừa lòng. Nếu nói là biểu cô nương làm, nàng xem chắc phi cùng biểu cô nương ở chung thật vui. Không giống có mâu thuẫn bộ dáng. Lại nói vương gia tựa hồ có chút hoài nghi vương phi. Thiên vị biểu cô nương ý tứ, nàng nếu không theo vương gia nói, khủng sẽ tao vương gia ghét bỏ. Đắc tội vương phi nói, vương gia vốn là đã không mừng vương phi. Lần này nếu có thể định tội, vương phi quyền lực sẽ bị đại đại cắt giảm, kia hậu viện liền sẽ rời rạc rất nhiều. Đến lúc đó nàng lại tưởng bồi dưỡng chính mình thế lực. Mang thai sinh con liền an toàn nhiều, đến nỗi cái gì đều không nói rõ chết thoát thân, đó là hạ hạ sách, hậu viện nhất không cần không tồn tại cảm tiểu trong suốt. Liễu Thị thực mau nghĩ thông suốt mấu chốt, giống như khó xử mà ngẩng đầu, do dự một phen mới nhỏ giọng nói, vương gia, thiếp thân thấy được vương phi đột nhiên quay đầu xem nàng. Tâm nhắc tới cổ họng, nàng thấy được, nàng nhìn đến cái gì? Lúc này thái y vội vàng đuổi tới, Tư Tử Phàm vội làm thái y cùng nữ y đi vào vì chắc phi cứu trị. Những người khác giống nhau không được nhúc nhích, Hắn nhìn về phía Liễu Thị trầm giọng nói. Ngươi nhìn đến cái gì cứ nói đừng ngại. Vô luận là ai, nếu là cố ý hại người, bổn vương đều không nhẹ tha. Liễu Thị thật cẩn thận mà nhìn Vương Phi liếc mắt một cái. Lập tức cúi đầu, chần chờ mà nói. Thiếp thân tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi đi đến biểu cô nương bên người. Duỗi tay sờ sờ tiểu thư mặt, tay buông khi ở biểu cô nương vòng tay thượng lau một chút, Vương Phi đồng tử co chặt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Liễu Thị thế nhưng thật sự thấy được. Còn xem đến nửa điểm không kém, nàng vội lạnh giọng quát, nói bậy, bổn Vương Phi tay lại không phải lưỡi dao, sờ sờ vòng tay liền sẽ đoạn rớt. Lại nói bổn Vương Phi căn bản là không sờ kia vòng tay, Trần Thị lập tức nhỏ giọng mà nói. Kỳ thật, ta lúc ấy cũng cảm giác Vương Phi tay đụng tới ta thủ đoạn. Chỉ là ta ôm Hy Vân không thấy được, cho nên mới vừa rồi chưa nói, Trần Thị nói dối. Nàng lúc ấy không hề phát hiện, nhưng là nàng biết chân tướng, cho nên liền lớn mật mà nói dối. Ai nói nhất định phải có cái gì chứng cứ? Ở hậu viện, nhân chứng là có thể làm một sự kiện chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tư Tử Phàm lạnh mặt, giống những cái đó tùy ý bị nữ nhân dẫn đường gia chủ giống nhau. Nhìn về phía Vương Phi, ngươi còn có cái gì nói? Vương gia, thần thiếp oan uổng, thần thiếp chưa làm qua. Không biết vì sao biểu cô nương cùng Liễu Thị muốn nói như vậy. Thần thiếp căn bản không lý do làm như vậy. Vương gia nắm rõ, Vương Phi đã có chút luống cuống, nàng dám làm như thế chính là hạ quyết tâm không ai biết. Hoài nghi cũng sẽ hoài nghi là hài tử không cẩn thận chạm vào hỏng rồi vòng tay. Nhưng như thế nào bọn họ mỗi người đều đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Như vậy ẩn nấp sự đều có thể bị phát hiện, Tư Tử Phàm không muốn nghe nàng lại nói, vung tay lên phân phó nói, người tới. Đem Vương Phi đưa trở về, không có bổn vương phân phó, không cho phép ra môn một bước, nói xong hắn lại nhìn về phía Trần Thị. Biểu muội, sắc trời không còn sớm, ta gọi người đưa ngươi trở về. Liễu Thị, ngươi cũng trở về, Vương Phi còn không có biện giải đã bị hai cái ma ma sam ngạnh mang đi. Này đó hạ nhân đều là Hồ Phong chọn lựa kỹ càng. Chỉ nghe Tư Tử Phàm mệnh lệnh, cũng sẽ không suy xét Vương Phi thân phận, Trần Thị tự trách nói. Biểu ca, chắc Phi rốt cuộc là bởi vì tay của ta xuyến, ta ở chỗ này chờ nàng bình an đi, cha mẹ bên kia phái người báo cho một tiếng là đến nơi. Bọn họ biết ta ở chỗ này sẽ không lo lắng, trở về đi. Ta trong phủ còn muốn xử lý chút gia sự, loạn thật sự, không tiện lưu ngươi, chờ chắc Phi bình an. Ta sẽ phái người cho ngươi đưa tin, đi thôi, Tư Tử Phàm không dung phản bác mà gọi người đem nàng tặng đi ra ngoài. Hắn một câu, ra sự trực tiếp đâm đến Trần Thị trong lòng. Làm nàng liền áp quá Vương Phi vui sướng cũng chưa, hơn nữa hệ thống làm nàng bị Tư Tử Phàm ôm nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Khấu nàng tích phân, cái này làm cho nàng sắc mặt dị thường khó coi, Liễu Thị thấy kia hai người đều đi rồi. Biết chính mình cũng không nên lưu lại, nàng nghĩ nghĩ, tiến lên vì Tư Tử Phàm đổ ly trà, dùng thực vật dị năng tẩm bổ ly chung lá trà, lệnh này tản mát ra thanh hương tới, phụng trà cấp Tư Tử Phàm khuyên nhủ, vương gia uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu đi, chắc Phi Cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, mong rằng vương gia bảo trọng thân thể, chớ có nhiều lự, Tư Tử Phàm uống ngụm trà. Sắc thật hảo uống, bất quá so với hắn trong không gian gieo trồng linh trà còn kém rất nhiều. Hắn đối Liễu Thị gật đầu, đi thôi, không có việc gì không cần loạn đi, Liễu Thị tươi cười cứng đờ. Ôn nhu tiểu ý làm giải ngữ hoa cơ hội không có. Chỉ có thể cúi đầu tiếc nuối mà cáo lui, thái y ra tới cung kính mà bẩm báo. Vương gia, chắc Phi động thai khí làm cho sinh non. Sinh sản sẽ gian nan chút, hạ quan khai cái chợ sản dược, lại dùng trăm năm tham phiến vì chắc Phi điều khí, hẳn là không quá đáng ngại ân, bổn vương làm người đi lấy tham phiến, cần phải bảo bọn họ mẫu tử bình an, Tư Tử Phàm nói xong lại gọi người đi thỉnh bà đỡ. bà đỡ là Trác Phi chọn lựa Hảo ở tại trong phủ. Lúc này nhưng thật ra không chậm trễ sự, Trác Phi sinh sản xác thật gian nan, lăn lộn một đêm, thẳng đến thiên tờ mờ sáng mới sinh hạ gầy yếu nhi tử. Nàng cả người đều hư thoát, tóc mướt mồ hôi dán ở trên mặt, giống mới từ trong nước vớt ra tới dường như, nàng sinh xong vội vàng mà nâng lên thân mình nhìn xung quanh. Hai tử thế nào, hắn nhưng mạnh khỏe, bà đỡ tay chân lanh lẹ mà đem hai tử lau sạch sẽ. Cười nói, chúc mừng Trác Phi nương nương, tiểu chủ tử Hảo đâu, thân thể là gầy yếu đi chút. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, Trác Phi làm nàng đem hai tử ôm đến phụ cận. Tận mắt nhìn thấy xem mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ôm đi cấp vương ra nhìn xem. Lại làm thái y cẩn thận kiểm tra. Nhất định phải xác nhận tiểu chủ tử thân mình không thành vấn đề, là. Trác Phi nương nương, ngài mau nằm xuống nghỉ ngơi. Nô thì kêu nữ y tiến vào vì ngài xem xê mon sơ, bà đỡ đồng ý tới. Vội ôm hài tử đi ra ngoài, Trác Phi thoát lực mà sụi lơ ở trên giường, nhìn trong hư không chỉ có nàng một người có thể thấy vị diện giao dịch khí. Nghĩ mà sợ không thôi, nếu không có này thần kỳ cơ duyên, nàng lần này liền xong rồi. Cũng may mắn khi đó tự tử phàm đem tất cả mọi người kêu đi ra ngoài hỏi chuyện. Chỉ chưa nàng nha hoàn, nàng tùy tiện tìm lấy cơ tống cổ rớt. Chạy nhanh dùng trên người thoa hoàn ngọc bội cùng tương lai vị diện thay đổi dược tề ăn vào. Bọn họ giao dịch vài lần, xem như người quen, đối phương một biết tình huống của nàng liền cho nàng loại này dược tề. Thuyết phục hạ có thể lớn nhỏ bình an, cuối cùng thật đúng là đều bình an, hết thảy đều là vạn hạnh, nàng trong lòng không ngừng cảm tạ trời cao. Nữ y tiến vào cho nàng kiểm tra nói nàng thân mình lỗ lã một chút. Dưỡng thượng nửa năm là có thể khôi phục như thường, Trác Phi trong lòng đảo không thế nào để ý, nàng đời trước sinh hai cái nhi tử, đại kế thừa ngôi vị hoàng đế mang cho nàng vô tận vinh quang. Tiểu nhân không học vấn không nghề nghiệp sẽ chỉ làm nàng mất mặt. Nàng có này một cái hảo nhi tử là đủ rồi, về sau có thể hay không sinh không sao cả, tư tử phàm ở bên ngoài đợi một đêm. Nhìn đến khi ốm hài tử duỗi tay ôm lấy, hắn suy nghĩ hạ, nói, Trác Phi vừa mới sinh sản, yêu cầu tĩnh dưỡng, hài tử liền phóng tới bổn vương Tây Xương phòng đi, từ Hồ Phong tự mình nhìn, Hồ Phong, gọi người an bài một chút, nâng cái cỗ kiệu lại đây, đừng làm cho hài tử bị phong, Trác Phi nha hoàn cùng ma ma đều ngẩn người. Các nàng chưa từng gặp qua mới sinh ra hài tử bị thân cha mang theo trên người. Nhưng các nàng cho nhau nhìn xem, ai cũng không dám ra tiếng. Đã nhiều ngày vương gia đã phát rất nhiều lần phát hỏa. Hơn nữa trong phủ mặt khác hai đứa nhỏ đều ở vương gia bên kia. Cái này, có thể ở lại vương gia Tây Xương phòng cũng là chuyện tốt đi. Càng chịu coi trọng đâu. Không đợi bọn hạ nhân suy nghĩ cẩn thận, Hồ Phong liền đem hài tử mang đi. Thái y cấp hài tử kiểm tra quá. Gầy yếu đi chút, ngày sau lớn lên có thể hay không cường tráng lên muốn trước dưỡng xem. Tạm thời còn nói không chuẩn, cái này tự tử phàm không lo lắng, liền tính hắn không ra tay. Trác Phi những cái đó các vị diện đồ vật cũng có thể làm hài tử cường tráng lên. Hắn đem hài tử mang đi chỉ là không hy vọng đứa nhỏ này trưởng thành ngày sau như vậy âm ngoan tiếu. Diện hổ. Tư tử phàm dặn dò hạ nhân hảo hảo đem Trác Phi đưa về nàng sân. Thích đáng chiếu cố, sau đó mang theo người rời đi, đi ở trong hoa viên. Thái dương dần dần thăng lên, hắn nghĩ đến hiện tại vương phi, Lý thị bị cấm túc, Trác Phi suy yếu nằm trên giường. Chỉ còn một cái hảo hảo liễu thị còn không có biện pháp dễ dàng làm cái gì. Hắn hậu viện thật là có một loại điêu tàn thê lương cả mần đi bất quá như vậy vừa lúc. Vài người đều không cần ra tới nhảy nhót đến càng hoan, ai phạt càng tàn nhẫn. Canh giờ này, hắn nên vào chiều sớm, là thời điểm đem muốn tòng long chi công những cái đó cấp dưới khuyên đi rồi. Hắn muốn thành lập chỉ thuộc về hắn, không để bụng ngôi vị hoàng đế chân chính thế lực, có thể tín nhiệm, không gì phá nổi. Này thiên hạ triều, tư Tư Tử Phàm bị hoàng đế Lưu Lại gọi vào ngự thư phòng. Hoàng đế phê duyệt tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đêm qua ngươi trong phủ thỉnh thái y, được đệ nhị tử, là, thỉnh phụ hoàng ban danh, không vội, hoàng đế tạm dừng một lát. Phê xong một phần tấu chương, ngẩng đầu nói, Lưu gia đưa ra kia phân tàn quyền, ngươi thấy thế nào? Chương 559 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 7. Tư Tử Phàm nghe xong hoàng đế hỏi chuyện, hơi hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, hay là kia tàn quyền có cái gì không ổn? Ngày ấy nhi thần nhìn vài lần, chỉ cảm thấy hẳn là bổn thập phần huyền diệu đạo kinh. Nghiêm túc nghiên đọc có lẽ có thể hiểu được chút cái gì đạo lý, hoàng đế cầm lấy trong tầm tay. Tàn quyền ý bảo hắn lại đây xem, trẫm kêu Thanh Phong chân nhân xem qua. Hắn nói này tàn quyển như là có thể nhập đạo dưỡng thân phương pháp. Nếu có thể tìm hiểu thấu triệt, liền có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Tư Tử Phàm nghe hiểu, hoàng đế trọng điểm ở kéo dài tuổi thọ thượng. Không một cái hoàng đế không nghĩ sống lâu trăm tuổi, thứ này đưa đến hoàng đế tâm khảm thượng. Hắn nghiêm túc mà lật xem tàn quyển, trầm ngâm nói, nếu đúng như này, nhưng thật ra một quyển hảo thư. Chính là không biết Lưu gia là từ chỗ nào được đến. Còn có thể hay không tìm được hoàn chỉnh sách, hoàng đế ý vị không rõ mà nói. Nếu đây là Lưu gia vì báo ân đưa cùng ngươi, kia liền từ ngươi đi hỏi chuyện này. Thật có thể tập đầy đủ hết quyển sách cũng là tạo phúc thiên hạ bá tánh chuyện tốt. Tư Tử Phàm nghe ra hoàng đế đây là tưởng thử hắn đâu. Ở đoạt đích thời kỳ, hoàng đế đối bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là dị thường mẫn cảm. Ni Lưu gia đột nhiên hướng hắn kỳ hảo, Lưu thị còn tưởng hối hôn gả cho hắn, này ở hoàng đế trong mắt không khác đứng thành hàng, tự nhiên phải hảo hảo thử hạ. Tư Tử Phàm đế này đảo không sao cả, mỗi một cái hoàng đế đều là như thế này, bằng không ngôi vị hoàng đế đều ngôi không xong, vừa lúc hắn có thể nhân cơ hội xảo trá. Tư Tử Phàm lược hiện chần chờ mà khó xử nói, phụ hoàng, ngày đó tiểu ngũ tẩu đưa lên tàn quyền, nói là báo đáp nhi thần năm đó ân cứu mạng, nhi thần cho rằng, Lưu gia hẳn là chỉ lấy đến này bộ phận tàn quyền. Tìm không được toàn bồn, nếu không nên cứ như vậy đưa ra tới, nhược nhi thần đi cha nói, không tránh được phải đi phóng dân gian, chính vụ thượng khả năng sẽ có sở sơ sẩy, này. Hoàng đế không thèm để ý nói, chính vụ trước buông, ngươi chỉ chuyên tâm tìm kiếm toàn vốn chính là, đây là lợi quốc lợi dân đại sự, khinh thường không được, hết chương.